Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2744, chương 2744, tử chiến. Loại này bổn nguyên chi lực, đối với Diêm La Kim Thân mà nói, là quản dụng nhất, hơn nữa hiện nay Diêm La Kim Thân, khoảng cách đệ bát trọng đã là một bước ngắn, phía trước, ở thứ nhất cơ duyên nơi. Diệp Lăng nuốt một viên thượng cổ long nguyên, chỉ thiếu chút nữa đem Diêm La Kim Thân đột phá, hiện nay lại luyện hóa hai luồng bổn nguyên chi lực, Diêm La Kim Thân hầu như đã đạt tới cực hạn đỉnh phong. Mà một khi Diệp Lăng đột phá đến thần đế hậu kỳ, Diêm La Kim Thân lại đột phá đến đệ bát trọng, như vậy mặc dù là đối mặt những thứ kia xuất thân từ thánh địa thiên thần, hắn cũng có thể một trận chiến. Hiện nay, hắn cũng có thể chiến. Tuy nhiên lại được thi triển ra toàn bộ thủ đoạn. Dù sao thiên thần cùng thần đế, kém là một cái không thể vượt qua thiên. Diệp Lăng có thể chiến thiên thần, thuần túy là bởi vì hắn không có gặp phải tột cùng tồn tại. Giống như Bách Thắng, Diệp Lăng nếu như muốn bại hắn, gần như không thể có thể. Đoạt bổn nguyên chi lực, Diệp Lăng trong tròng mắt đều bốc lên cuồn cuộn ánh sáng. Trong tay kiếm gãy dương lên, hướng hư không bên trong đánh tới. Bất kể là cực kỳ nhỏ, hắn toàn bộ đều đoạt. Hắn lực lượng cũng là đáng sợ như thiên. Bình thường thần đế căn bản cũng không dám cùng hắn đối mặt. Cho dù là thông thường thiên thần cường giả đã cùng Diệp Lăng kiêng kỵ ba phần. Đột phá đến trung kỳ hắn, càng là thủ đoạn tàn nhẫn, hai phe cánh đỉnh cấp cường giả hiện tại đã ở cuồng oanh loạn tạc tranh đoạt. Không đếm xỉa tới hắn, hiện nay Diệp Lăng, hầu như thành quét ngang vô địch một dạng tồn tại, làm cho những người này căn bản không dám tới gần. Trơ mắt nhìn hắn cướp đi một đoàn lại một đoàn bổn nguyên chi lực. Một đoàn, tám đám, 12 đoàn. Diệp Lăng trong cơ thể vừa mới đột phá lực lượng, một lần nữa điên cuồng loạn động đứng lên, mà trong cơ thể hắn rồng ngâm hổ gầm thanh âm, cũng là càng ngày càng vang dội, thậm chí, hắn thân trên đều tràn ngập cuồn cuộn kim quang, là Diêm La Kim Thân muốn đột phá đệ bát trọng dấu hiệu. Phảng phất Diệp Lăng trong cơ thể, giấu giếm mấy vạn cái chân long một dạng, một ngày bạo nổ phát. Đem kinh thiên động địa, đột phá, chỉ kém một đoàn, ta là có thể đột phá. Diệp Lăng trong hốc mắt đều phun thần quang, phảng phất nước gợn sóng lưu chảy ra ngoài. Cả người khí tức càng là vô cùng kinh khủng lệnh mây nổi bốn phía. Trung kỳ đến hậu kỳ, chỉ là cần thần lực đầy đủ mà thôi. Mà hiện nay Diệp Lăng, khoảng cách thần đế hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Hơn nữa Diêm La Kim Thân cũng đã đến đỉnh phong, sắp không chịu nổi, nhưng là muốn bạo nổ phát, lại cần một cái cơ hội, lại đoạt một đoàn. Diệp Lăng khẽ quát một tiếng, mà sau mâu quang đảo qua, thấy được tại hắn không xa chỗ, có một đoàn kịch liệt tóe phát ra hồng sắc quang đoàn, giống như một đoàn nóng rực hỏa diễm tựa như, ong ong ba động. Cái này quang đoàn bên trong, ẩn chứa lực lượng nhưng là sóng lớn như giang hải lệnh Diệp Lăng rất thấy thèm. Căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng cái kia quang đoàn vọt tới. Hưu, không được, lại là Diệp Lăng tới. Đây nên chết vương bát đản, là muốn đem chúng ta ép vào tuyệt lộ sao? Thấy hắn đều muốn. Hắn là liếc mắt không có sao. Đáng chết, nhất sau lại để cho hắn một lần. Nếu như lại khinh người quá đáng, lão tử liền liều mạng với hắn. Cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi. Rầm rầm hưu, những cái này trong miệng hùng hùng hổ hổ tên. Trung quy hay là trước lui. Không muốn cùng Diệp Lăng tranh phong. Chủ yếu vẫn là sợ bị giết kết cục. Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Cười lạnh một tiếng, lúc này mới mà, kiên trì cùng mình giết có ích lợi gì, không phải là đến chết. Nơi này là cơ duyên nơi, là vạn thú thành, không có thực lực, liền không pháp đạt được những thứ này làm người ta thèm chảy nước miếng bổn nguyên chi lực. Đây là quy tắc, cũng là đạo lý, nguyên do bởi vì cái này thế giới không đồng tình người yếu. Tới đây cho ta đi. Oanh, Diệp Lăng bàn tay to nắm chặt, lực lượng hướng đoàn kia màu đỏ quang đoàn liền bôn tập đi. Nhưng là đang ở hắn muốn cầm cái này quang đoàn thời điểm, đột nhiên một đạo đáng sợ quang mang trực tiếp xuất hiện ở cái kia hồng sắc quang đoàn trước. Thình thịch, hai cổ lực lượng chạm vào nhau. Diệp Lăng nguyên bản muốn cầm cái kia hồng sắc quang đoàn lực lượng, bị cái này đột nhiên quang mang cho trực tiếp oanh nát bấy. Người nào, lăn ra đây. Diệp Lăng con người đột nhiên dựng lên, từng sợi lành lạnh sát cơ chảy xuôi ở viền mắt bên trong. Chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện. Bách chiến, Diệp Lăng sững sờ, lập tức hô, cái này xuất thủ dĩ nhiên là Bách chiến. Người này dĩ nhiên không tranh đoạt bổn nguyên chi lực, trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng bạo nổ phát, tới ngăn chặn Diệp Lăng. Diệp Lăng, vừa rồi một trận chiến không có kết quả, bản tọa lúc này đây sẽ để cho ngươi rất sung sướng chết đi. Bách chiến hít sâu một khẩu, hướng về phía Diệp Lăng giữ tợn cười. Thoạt nhìn, hai người chúng ta, nếu không chết một cái nói, ngươi sẽ rất không thoải mái a. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, hướng về phía Bách chiến lãnh đạm nói đạo. Người này rất rõ ràng, chính là muốn nhắm vào mình. Như bọn họ bất tử một cái người, như vậy sợ rằng giữa hai người không để yên. Ngươi nói rất đúng. Bách chiến gật đầu, lập tức bàn tay chấn động, một cây toàn thân ngân bạch trường thương xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Thương quang phun ra nuốt vào như rồng, vậy còn nói lời vô ích gì, tử chiến đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, bàn chân giẫm một cái, một khí lãng theo chân của hắn hạ trực tiếp dập dờn bồng bềnh bốn phía, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo đi. Ta sẽ cho ngươi biết, chỉ dựa vào một ít thủ đoạn, căn bản không pháp bỏ qua cảnh giới hồng câu. Bản tọa là thiên thần, tiêu diệt ngươi, không có chỗ trống. Cái kia Bách chiến cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn rung cổ tay, trường thương trong tay xông thiên. Hiu, trường thương như rồng, xuất động một khắc kia, dĩ nhiên cũng làm hóa thành một cái bạch long. Mà sau vòi nước khiếu ngạo, lập tức thân thể vặn một cái, hướng Diệp Lăng vọt xuống tới. Ngao ô, long ngâm rung thiên địa, trường thương giết không tha. Một thương này quá yếu. Bách chiến, ngươi quá coi thường ta. Diệp Lăng đối mặt một thương này, căn bản không sợ hãi, chỉ là ngửa đầu nổi giận quát một tiếng. Trong tay kiếm gãy, đã bỗng nhiên xách ngược dựng lên. Kiếm quang như cầu vồng, táp, một kiếm, che lấp thiên địa ánh sáng, mà song cùng đánh tới bạch long trường thương, hung hăng đụng đụng vào nhau, cạch cạch cạch, làm thương kiếm giao kích một khắc kia, hai người chỗ ở địa phương, dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ tan vỡ, từng tấc hư không không ngừng hóa thành hư vô. Một không pháp ngôn ngữ khí thế xông thiên, xông thân thể hai người đều là không khỏi tự chủ khẽ động. Giết! Đột nhiên, Bách chiến giống giận, chỉ thấy trường thương trong tay của hắn lần nữa chấn động. Một thao thao bất tuyệt lực lượng, theo trường thương lần nữa tuyên tiết đến rồi Diệp Lăng kiếm gãy chi lên. Băng băng băng, kiếm gãy bị này cổ lực lượng cho oanh không ngừng bạo nổ phát ra trận trận tiếng nổ âm. Nhưng là sở hữu hoàn chỉnh kiếm tâm Diệp Lăng, làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay bị trấn áp. Mở cho ta, táp, Diệp Lăng cắn răng, cổ tay lần nữa vung lên, chỉ thấy kiếm gãy xông thiên, cọ sát thanh trường thương kia thương nhọn, thẳng ứa ra hỏa tinh, mà sau một kiếm phá khoảng không, kẹt, thanh âm vô cùng chói tai. Bách chiến khuôn mặt sắc thình lình đại biến, hắn gan bàn tay dĩ nhiên có chút không chịu nổi xu thế. Từng đạo vết máu trực tiếp xuất hiện. Đáng chết, hưu, Bách Chiến điểm mũi chân một cái. Thân ảnh nhanh chóng chợt lui. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.